Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 203, chương 204, đến từ Trung Châu tôn trọng. Đông Hoang, Huyền Thiên Tông, Thái Hư Phong một chỗ biệt viện bên trong. Tần Đình Tại nhìn xem Bạch Linh đang nhắm mắt tu luyện. Làm thần thú chân long. Bạch Linh trong đầu có chân long truyền thừa ký ức. Truyền thừa trong trí nhớ ghi lại long tộc tu luyện tâm pháp cùng thần thông tâm pháp. Mà truyền thừa ký ức thì là thần thú bẩm sinh thiên phú. Mà Tần Đình đã từng nhìn qua Bạch Linh truyền thừa trong trí nhớ tu luyện tâm pháp. Phát hiện mặc dù bộ này tu luyện tâm pháp huyền bí vô cùng. Nhưng lại cũng không thích hợp nhân loại tu luyện. Cho nên Tần Đình cũng từ bỏ đem bộ này long tộc đương thế kinh điển dung hợp đến vạn thần pháp. Điển dự định, lúc này. Bạch Linh mở hai mắt ra, nhìn thấy Tần Đình, vui cười một tiếng, bổ nhào vào Tần Đình trong ngực, vểnh lên miệng nhỏ, dịu dàng nói, công tử, về sau ngươi lại đi ra, muốn dẫn lấy ta cùng một chỗ. Trước mấy thời gian, Tần Đình đi thu hết những cái kia thượng cổ bí cảnh. Một mình một người tiến đến, thậm chí liền Nhiếp U cũng không mang theo, tự nhiên cũng không có mang theo Bạch Linh. Cái này khiến Bạch Linh cực kỳ bất mãn. Từ khi nàng hóa hình về sau, cùng Tần Đình thời gian chung đụng liền càng ngày càng ít. Tần Đình ôm lấy Bạch Linh kiều nhuyễn thân thể, cảm thụ đạo Bạch Linh cái này kiều nhuyễn dưới thân thể ẩn chứa lực lượng kinh khủng. Cười nói, tốt, về sau đều mang Bạch Linh. Thầm nghĩ đến, lấy Bạch Linh thực lực bây giờ, phổ thông thần đài cảnh cường giả đều không phải là nàng địch. Mang theo Bạch Linh cũng là phù hợp. Lúc này Nhiếp U theo biệt viện bên ngoài đi vào, hướng về phía Tần Đình cung kính nói, công tử, trưởng lão điện mời ngài đi qua. Tần Đình thản nhiên nói, chuyện gì? Nhiếp U cung kính nói, Trung Châu sứ giả sắp đến. Trung Châu sứ giả, nghe được lời này, Tần Đình lông mày hơi nhíu. Phi hành Linh Chu Thịnh Trường Tuân ngay tại trong điện nhắm mắt tu luyện. Mặc dù hắn đã là thần cung cảnh cường giả, nhưng là đối tu luyện một chuyện không chút nào không dám buông lỏng. Tu luyện một chuyện, như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Thịnh Trường Tuân vị này thần cung cảnh cường giả càng là đối với đạo lý này lý giải khắc sâu. Lúc này, môn phái truyền đến một vị thanh âm cung kính. Thịnh trưởng lão, Huyền Thiên Tông đến. Thịnh Trường Tuân chậm rãi mở hai mắt ra. Có chút thở ra một hơi. Đông Hoang bá chủ, Huyền Thiên Tông, cuối cùng đã tới. Thịnh Trường Tuân đi ra cửa điện, đi vào bong tàu, hướng về Huyền Thiên Tông nhìn lại. Thịnh Trường Tuân đi ra cửa điện, đi vào bong tàu, hướng về Huyền Thiên Tông nhìn lại. Cái gặp một tòa không biết cao bao nhiêu ngọn núi, như là lợi kiếm chọc vào mây trời. Tại mây xanh phía trên thậm chí còn có mấy ngàn trượng cao. Trên ngọn núi, có khắc ba chữ to, Huyền Thiên Tông, bực này khí thế bàng bạc cảnh tượng, liền liền kiến thức rộng rãi Thịnh Trường Tuân cũng không nhịn được âm thầm gật đầu. Huyền Thiên Tông, xác thực bất phàm, mà Huyền Thiên Tông cũng đã sớm biết được Trung Châu lai sứ tin tức. Sớm tại Thịnh Trường Tuân còn chưa tới Huyền Thiên Tông, cũng đã điều động nhân viên cáo chi Huyền Thiên Tông, dù sao. Giống Lâm Lang tiên cảnh bực này thánh địa lai sứ, Huyền Thiên Tông tự nhiên cũng muốn làm nhiều chuẩn bị, để tránh mất cấp bậc lễ nghĩa. Huyền Thiên Tông sơn môn mở rộng, vô số tường vân dâng lên, hội tụ thành một vị thiên thần hư ảnh, dẫn dắt phi hành Linh Chu tiến lên, đi ngang qua vô số linh sơn, vô số tường vân tại giữa sườn núi bên trong lượn lờ. Hội tụ thành biển, không ngừng có tu sĩ theo biển mây lên bay qua. Xa xa nhìn thấy bị thiên thần hư ảnh dẫn đạo phi hành Linh Chu, nhao nhao dừng lại hành lễ. Tại mây mù lượn lờ chỗ, còn có từng tòa to lớn cung điện, vàng son lộng lẫy, tráng lệ vô cùng, cực điểm xa hoa. Quần sơn trong, tràn ngập đủ loại cường đại kinh khủng khí tức. Hiển nhiên là Huyền Thiên Tông cường giả tại các nơi dốc lòng tu luyện. Thịnh Trường Tuân hai mắt nhắm lại. Cái này Huyền Thiên Tông thực lực còn muốn tại hắn tưởng tượng phía trên. Chỉ là những này cường đại kinh khủng khí tức, liền có thể nhìn ra Huyền Thiên Tông một góc của băng sơn. Nghe nói Huyền Thiên Tông có thần cung cảnh cường giả gần 40 vị. Đây là một con số kinh khủng. Muốn biết rõ, liền liền Lâm Lang tiên cảnh cái này có thần linh che chở thánh địa. Trung Châu đệ nhất thánh địa. Cũng bất quá chỉ có thần cung cảnh cường giả hơn 60 vị thôi. Mà Huyền Thiên Tông còn có tam đại hư thần. Hai vị hóa thần cảnh đại tu sĩ. Lâm Lang tiên cảnh là có được tam đại hóa thần cảnh đại tu sĩ. Lục đại hư thần. Huyền Thiên Tông cấp cao chiến lực cùng Lâm Lang tiên cảnh. Dù cho không kịp, cũng là chênh lệch không xa. Thịnh Trường Tuân trong lòng thu hồi loại kia tới Trung Châu đặc hữu một tia ưu việt cảm giác. Dần dần trở nên thận trọng lên. Dù sao, Huyền Thiên Tông bực này thực lực khủng bố. Đáng giá hắn Lâm Lang tiên cảnh tôn trọng. Mà Thịnh Trường Tuân cũng âm thầm đem Lâm Lang tiên cảnh cùng Huyền Thiên Tông hai cái này siêu. Cấp thế lực làm tương đối. Nếu như nói, Lâm Lang tiên cảnh là không phụ tiên cảnh chi danh. Tràn đầy tường hòa khoan thai chi ý. Như vậy Huyền Thiên Tông liền như là thâm bất khả trắc biển lớn. Mặt ngoài bình tĩnh nổi lên làm người sợ hãi uy năng. Thiên thần hư ảnh đem phi hành linh chu dẫn đạo đến Huyền Thiên Tông tông chủ phong trước. Lập tức hóa thành một đóa đóa tường vân. Dần dần tiêu tán. Loại thủ đoạn này. Liền xem như Thịnh Trường Tuân cũng có mấy phần tán thưởng. Lập tức sửa sang lại một cái quần áo dung nhan. Bay ra phi hành linh chu. Bay đến Huyền Thiên Tông tông chủ phong. Hướng về phía đã sớm tại tông chủ phong chờ đợi rất nhiều Huyền Thiên Tông các trưởng lão cất giọng. Nói, Trung Châu Lâm Lang tiên cảnh Thịnh Trường Tuân. Gặp qua Huyền Thiên Tông chư vị đồng đạo. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.